Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 19. Tháng 2 lướt qua chỉ trong chớp mắt, sang tháng 3, tháng 4, tiết trời càng thêm ấm áp. Mỗi ngày Du Diễu theo lệ tuần tra quanh sơn trang hai lượt. Hiện tại trong tay hắn không có lấy một xu, chỉ còn 20 lượng bạc kiều giác đưa cho, mà số tiền ấy phải chi tiêu hơn một tháng nữa cho đến ngày thu hoạch. Du Diễu còn muốn mở một phường nhuộm, dựng một buồng nuôi tầm, hễ thứ gì thú vị, hắn đều muốn tự mình làm thử xem sao. Chỉ hiềm không có tiền trong túi, đành gác lại dự định, ngày ngày dở sách ra xem. Được ngày trời đẹp, hắn sẽ ra ngoài ngồi đọc sách. Lúc không muốn đọc nữa thì cùng Lý Trị Phong đi chăm nom cho vườn cải dầu của họ. Chớm vào xuân, hoa cải đã xòe cánh nở tràn đồi núi, đến khi xuân sắp tàn. Những người nuôi ong mật liền tới ở lại sơn trang, 400 mẫu đất kéo dài từ sau vườn thẳm mãi xuống chân đồi đều dành cả để trồng hoa cải. Một nửa do Trình Quang Võ dẫn toàn bộ người hầu trong sơn trang chăm sóc, nửa còn lại do các hộ tá điền luân phiên trông nom. Tháng tư đến cũng là khi những ngày cuối của mùa xuân trôi qua, ruộng lúa hơn 2.000 mẫu đã mướt mát một màu xanh. Du Diễu ném văn quyển sách đi, cảm thấy nhàm chán vô cùng. Ây da, cả ngày ru rú trong nhà cũng không có việc gì làm. Lý Trị Phong lúc này đang nhóm bếp quạt than đua nước, nghe vậy bèn nói: cho cậu rảnh rỗi không phải rất tốt sao? Hễ có chuyện bận rộn là cậu lại kêu la mệt mỏi. Du Diễu một tay cầm sách, vặn bả vai, nói: cả ngày ngồi nhà đọc sách ta cũng khó chịu, ngươi tìm cho ta việc gì để làm đi. Lý Trị Phong đáp: tôi cũng không có việc gì làm. Du Diễu không thèm so đo với Lý Trị Phong, một kẻ mà lúc không có gì làm sẽ ngồi ngẩn người dưới hàng hiên. Hễ ngồi là có thể bất động cả ngày trời. Du Diễu thì lại là kẻ trời sinh không chịu nổi rảnh rang. Hắn nói: chúng ta ra ngoài cưỡi ngựa đi. Lý Trị Phong đương nhiên thuận theo ý hắn, đáp rằng: được, cậu chọn địa điểm đi. Du Diễu thầm nghĩ: vào thành Dương Châu hay Phủ Giang Thành? Hay là thôi đi, lỡ lát nữa ra khỏi cửa, vào chợ rồi, hắn sẽ lại không kiềm chế được ham muốn mà tiêu tiền. Giờ bạc chẳng còn là bao, hắn là phải nuôi sống nhiều người như thế, 20 lượng bạc phải chi tiêu trong mấy tháng trời. Thôi bỏ đi, ta không đi nữa. Du Diễu nói đầy chán nản. Không biết giờ này Triệu Siêu ra sao rồi. Triệu Siêu đã lên đường tới Cao Ly chinh chiến từ lúc vào xuân. Đến nay vẫn bặt tâm tin tức. Qua lời kể của những người nông dân tìm tới nương nhờ Du Diễu, hắn biết được tình hình phương Bắc hiện nay càng ngày càng bất ổn. Ngay đến cả sinh hoạt cơ bản nhất cũng không đảm bảo được. Đợi vài ngày nữa, chưa biết chừng sẽ có thêm nhiều người dân phải dắt vợ điệu con chạy xuống sang Nam lánh nạn. Ban ngày không có làm việc gì, ban đêm liền không ngủ nổi. Kỳ thực Du Diễu rất hâm mộ những kẻ làm công nặng nhọc ăn ngon ngủ khỏe. Giờ mùa hè đã tới, hắn lại càng thấy mồm miệng nhạt nhẽo hơn. Lý Trị Phong nói: để tôi dạy cậu bắn cung. Du Diễu đang muốn tìm việc gì giãn gân giãn cốt một phen, hân hoan đồng ý ngay tức khắc. Hắn gọi thêm cả một đám hầu cận, dàn thành một hàng trước bia ngắm, theo Lý Trị Phong học bắn cung. Tài bắn cung của Lý Trị Phong quả thật có thể hình dung bằng bốn chữ: bách phát, bách trúng. Thủ pháp cao siêu, bất kể là bắn thuận tay, bắn ngược tay, vừa bắn vừa chạy hay bắn trên lưng ngựa, y đều có thể đạt tới cảnh giới tên bay không trật. Từ hôm đó trở đi, Mỗi ngày Du Diễu sẽ đọc sách buổi sáng, đến buổi chiều lại theo Lý Trị Phong học cưỡi ngựa bắn cung. Ngày tháng dần trôi, cái dầu trong sân trang đều đã vươn mình lớn bổng. Du Diễu lại đích thân thiết kế một loại ống trúc ép dầu, dầu hoa cải cứ thế chất đóng từng vại một. Kiều Giác vận chuyển những vại dầu ấy tới ba nơi là Dương Châu, Lưu Châu và Tô Châu bán. Cuối cùng thu về được 335 lượng bạc. Đó là chưa kể đến chỗ mật ong còn chất ở trong kho. Du Diễu trích ra số lẻ trả tiền công cho người làm. Tiền lời còn lại chia đều cho Kiều Giác. Du Diễu bỏ túi được 150 lượng bạc, nhất thời thấy vững dạ hơn nhiều. Sau khi thu hoạch hết cải dầu, đất xanh còn đa màu mỡ, Du Diễu lại nghe theo lời mấy người làm nông lâu năm. Xới ruộng cải dầu lên một lượt, rồi chuyển sang trồng lạc. Tuy vậy, số bạc ấy vẫn chưa đủ chi dùng. Du Diễu còn phải xây kho lúa, phải mua cối xây, dụng cụ tuốt lúa dần sàn. Phải nuôi sống hơn 1.000 miệng ăn cho tới ngày thu hoạch vào tháng 8. Du Diễu cố kềm bản tính ham chơi, nghiêm túc đọc sách quy củ luyện võ. Trước đây khi còn ở Kinh Thành, hắn cũng học được ít nhiều. Hiện tại ở Sơn Trang ngày ngày đọc sách, miễn cưỡng cũng học vào đầu. Đầu hạ, thời tiết Giang Nam cũng nóng dần lên. May là vườn thẩm nằm sát bờ sông có gió mát thổi vào. Trong vườn lại trồng toàn cổ thụ hơn 100 năm tuổi. Nhờ đó mà Sơn Trang Giang Ba bỗng chốc trở thành một thắng cảnh tránh nóng lúc hạ sang. Những lúc trời oi bức quá, Du Diễu sẽ vào trong rừng trúc ngồi đọc sách. Triệu Siêu lại gửi tới một bức thư, cũng là phong thư duy nhất trong suốt 4 tháng qua. Phần đầu thư chỉ là hoàn huyên vỏn vẹn mấy dòng, báo cho Du Diễu biết y đang chinh chiến tại Cao Ly. Tình hình chiến sự rất hung hiểm cam go, khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu. Trong thư có đề cập tới nơi nào bị tổn thất mấy trăm người, nơi nào bị mai phục, nơi nào thắng lớn, Du Diễu xem cũng không hiểu lắm các địa danh trong đó, liền gọi Lý Trị Phong tới thỉnh giáo từng điều một. Núi Hồ Diên Mã Nhĩ là đường ranh giới lãnh thổ giữa người Cao Ly và tộc Nguyên Lan. Lý Trị Phong nói vậy, đồng thời vẽ một bản đồ địa hình giản lược lên trên giấy. Du Diễu hỏi, người Khuyển Nhung các người hiện còn ở đó không? Lý Trị Phong đáp, lúc tôi còn ở trong tộc, từng nghe nói có một nhánh nhỏ thường sống rải rác ở vùng phụ cận núi Hồ Diên Mã Nhĩ. Những năm gần đây bọn họ đã dần dần lớn mạnh lên. Du Diễu gật đầu, suy cho cùng Triệu Siêu đang ra tiền tuyến đánh trận, cũng sẽ can hệ đến tộc Khuyển Nhung. Du Diễu liền đưa thư cho y, bảo, này, người đọc thử xem. Lý Trị Phong xem xong phong thư nọ, thì lặng người hồi lâu. Du Diễu hỏi, bọn họ sẽ thắng chứ? Lý Trị Phong không đáp, y đứng dậy đi tới rìa rừng trúc, sau đó vẫy tay, ý bảo Du Diễu lại gần. Y dùng cành trúc vẽ xuống nền đất hai ngọn núi với một con sông, nói, bọn họ bị phục kích ở núi Hồ Diên Mã Nhĩ, sau khi ra khỏi đó sẽ gặp một vùng đất ngập nước rất lớn. Vào hạ, vùng đất ngập nước ấy sẽ biến thành đầm lầy, hành quân rất khó khăn. Du Diễu khom người đứng một bên, quan sát cực kỳ nghiêm túc, Lý Trị Phong lại nói, hoàn cảnh Triệu Siêu gặp phải cực kỳ hung hiểm vô cùng. Chỉ có điều y không đề cập rõ ràng trong thư, lỡ mà tiếp viện chậm trễ, phải đợi đến tận đầu thu, thì cách hay nhất là toàn quân có thể tốc chiến tốc thắng, bằng không kéo dài đến lúc vào đông, chỉ sợ toàn quân sẽ phải bỏ mạng nơi ấy. Du Diễu thì thào hỏi lại, hùng hiểm đến thế ư? Lý Trị Phong ném cành trúc qua một bên, thản nhiên nói, vua Cao Ly năm nay đã 73 tuổi, còn phải xem lão có quyết định thân chinh hay không. Du Diễu ngẩng đầu nhìn Lý Trị Phong hỏi, nếu ông ta thân chinh thì sẽ như thế nào? Lý Trị Phong nghiêm túc nhìn Du Diễu đáp rằng, nếu lão thân chinh, Triệu Siêu tất bại. Hoàng thượng đương triều đã xem nhẹ sức chiến đấu của Cao Ly. Tuy Cao Ly chỉ là một nước nhỏ, song 42 năm trước vua của họ đã từng khai chiến với tộc người Wu Xun. 7 trận thắng cả 7, sau cùng đã đuổi được tộc Wu Xun ra khỏi lãnh thổ của họ, bằng không với sức chiến đấu của người Khuyển Nhung, cớ gì phải giằng co với người Cao Ly lâu như vậy. Du Diệu gật đầu, bắt đầu suy nghĩ xem phải viết thư trả lời Triệu Siêu thế nào. Hiềm nói hiểu biết của hắn về binh pháp cực kỳ ít ỏi, càng không thể chỉ dựa vào mấy lời hàn huyên sơ lược của Triệu Siêu để đúc kết ra phương thức chiến đấu. Du Diệu chỉ trầm tư trong chốc lát, sau đó dứt khoát quay sang trưng cầu ý kiến của Lý Trị Phong. Người cho rằng Triệu Siêu phải làm thế nào mới thắng được trận này? Muốn thắng trận, việc cần làm đầu tiên là không được kéo dài. Lý Trị Phong đứng một bên rửa chén trà, Du Diệu nằm sấp trên bàn, nghiêng đầu nhìn y. Lý Trị Phong trầm ngâm một lúc lâu, sau cùng đáp rằng: chiến tranh càng lâu, rủi ro càng lớn, chiến tuyến trải quá dài, cũng dễ bị người Cao Ly với tộc Khuyển Nhung bắt lấy sơ hở đánh cướp lương thảo. Còn đến mùa đông, binh sĩ ắt bỏ mình vì băng giá, lỡ đâu triều đình cứ kéo dài không chuyển quân lương tới, quân đội chỉ còn kết cục thất bại mà thôi. Du Diễu hỏi, thế nếu ngươi là Triệu Siêu thì sao? Lý Trị Phong, nếu là tôi sẽ liên hợp với người Quyển Nhung tấn công Cao Ly, kẻ thù của kẻ thù chính là Bằng Hữu. Ừ, Du Diễu nói, dù sao triều đình Thiên Khải cũng chỉ muốn người Cao Ly thuần phục, không sinh sự ở biên cảnh nữa mà thôi. Đối với câu nói này của Du Diễu, Lý Trị Phong không bình luận gì, chỉ nói: thủ lĩnh bộ Đông Sơn của tộc Khuyển Nhung tên là Sa Giả Đa, người này cực kỳ hiếu thảo với mẫu thân của mình. Mẫu thân của hắn là người phụ nữ duy nhất sống trong tộc Khuyển Nhung, cũng có nhiều mưu mẹo. Nếu Triệu Siêu có thể vượt qua ải này, nhận bà ta làm mẹ nuôi, nói không chừng có thể hóa giải được tình trạng khốn cùng của quân đội người Hán. Du Diễu hỏi, sao y có thể nhận người lạ làm mẹ nuôi được chứ? Lý Trị Phong nói, quy củ của người Hán và người Khuyển Nhung không giống nhau. Người Khuyển Nhung sinh ra đã không có mẹ ở bên, bởi vậy bậc làm cha đều sẽ để con trai mình nhận một thứ gì đó làm mẫu thân. Có người nhận núi sông, có người nhận sói tuyết, xem như điềm lành giúp đứa trẻ ấy có thể lớn lên khỏe mạnh. Du Diễu liền đem những lời Lý Trị Phong viết cả vào thư, gửi cho Triệu Siêu đang ở chiến trường cách xa ngàn dặm. Khi trời càng ngày càng nóng, nóng đến độ Du Diễu chẳng muốn rời nhà nửa bước, hằng ngày hắn chỉ ra ngoài thăm ruộng. Những khi trời đã nhá nhem, tháng 6, các hộ tá điền đều đang bắt tay ươm mạ lúa mùa. Du Diễu sau khi đi tuần tra một lượt, có chút lo lắng về tình hình thu hoạch lúa chiên. Những người làm nông lâu năm nói với hắn, đất ruộng ở đây màu mỡ, nửa năm đầu lại được trời cho mưa thuận gió hòa nên thu hoạch rất tốt. Du Diệu kết hợp với những điều được viết trong sách, nghiêm túc quan sát đồng lúa, thay tùy có chênh với dự tính là 300 cân một quý, 900 cân một năm. Song một mẫu, hắn vẫn có thể cho hơn 100 cân thóc, dù không kiếm được thêm nhiều bạc, nhưng chắc chắn sẽ đủ ăn. Đầu tháng 6, Du Diệu lại tới phủ Dương Châu một chuyến. Bởi vì đám thư sinh đều kháo nhau kỳ thi hương năm nay được tổ chức sớm hơn, dời lên tháng 6. Du Diễu đành thu gom sách vở, ôn tập thêm mấy ngày cuối nữa, liền chuẩn bị lên đường tham gia thi hương. Kỳ thi hương kéo dài 3 ngày. Du Diễu tuy trời sinh biến nhát, nhưng kể từ sau khi dọn tới Sơn Trang Giang Ba, hắn phát hiện trừ đọc sách ra thì bản thân chẳng còn việc gì có thể làm được nữa. Bảo hắn đi xới đất trồng cây ư? Không thể được. Trước đây lúc Du Diễu còn đi học, hắn chỉ thích chơi bời lêu lỏng, ngao du chỗ này, thăm thú chỗ kia, nhất định không chịu tới trường. Mà nay khi chẳng còn ai quản thúc, hắn lại cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, lúc nào cũng chỉ muốn tìm việc gì để làm. Có lẽ hắn vẫn nên học hành thi khoa cử là hơn. Một là vì Du Diễu lo lắng cho Triệu Siêu, luôn hy vọng bản thân có thể đỡ đần y chút ít. Hai là vì hắn không thể sống cả đời như bây giờ được. Tuy vườn thẩm rất tốt, Lý Trị Phong bên người cũng rất tuyệt vời, nhưng cả đời ru rú trong nhà cũng không phải là chuyện gì đáng tự hào. Thế là hắn dùng thời gian mấy tháng vừa qua để bắt đầu nghiên cứu lại sách vở, chuẩn bị cho kỳ thảo khí. Năm nay thi hương ở các nơi được tổ chức sớm hơn 2 tháng. Không biết là do nguyên cớ gì, có người phỏng đoán năm sau sẽ mở ân khoa, lại có người nói là vì biên cảnh bất ổn, triều đình thiếu người dùng. Nói tóm lại, kiến giải thì nhiều vô số, song chẳng ai biết thực hư như thế nào. Trước đó, Kiều Giác có tới phủ Giang Thành, rất du diễu lo lót chuốt bạc, bảo hắn đã là tú tài. Người phía phủ Giang Thành đương nhiên biết thân phận của du diễu, liền bảo hắn tháng 6 tới dự thi hương, cũng cho biết thêm rằng Sơn Trang Bích Vũ đã sớm giúp hắn mở lời trước với quan phụ trách thi hương. Du Diễu vừa nghe vậy, liền biết dù hắn qua chắc cũng sẽ tham dự kỳ thi lần này. Chỉ là y mới học hành mấy tháng, chẳng biết y đã kịp nhớ hết mật chữ trong Tam Tự Kinh hay chưa. Mồng 6 tháng 6, Du Diễu và Lý Trị Phong cưỡi ngựa vào Giang Thành, không khí nóng nực. Ông trời vẫn còn đương lặng lẽ, ủ một trận mưa lớn trên những tầng mây. Trong trường thi, người đứng chen nhau như kiến cỏ. Tú tài của các huyện, các làng xã khắp Lưu Châu đều tập trung cả về đây, đang chuyện trò rôm rã. Du Diệu lại đứng một mình dưới mái hiên, nhìn bầu trời đen kịt. Cậu chuẩn bị ổn cả chưa? Lý Trị Phong hỏi. Du Diệu đáp, thi hương thì có đáng gì, tuyệt đối không làm khó được thiếu xa ta. Lý Trị Phong bật cười, không kìm được mà vươn tay xoa nắng gương mặt Du Diễu. Du Diễu hiếp mắt, liếc xéo y một cái, bất mãn nói, cười cái gì mà cười. Lý Trị Phong lắc đầu, nụ cười vẫn nở bên môi. So với một năm về trước, cậu đã thay đổi rất nhiều. Thế hả? Du Diễu kinh ngạc lắm, nhưng hồi tưởng lại một chút, hắn thấy hình như bản thân đã thay đổi thật. Hắn bắt đầu thay đổi từ khi nào vậy nhỉ? Ngẫm nghĩ một hồi, Du Diễu liền bảo, đó là vì có người ở bên ta, học thầy không tày học bạn đó mà. Một cỗ xe ngựa của nhà họ Du dừng bên ngoài trường thi hương. Có hai thư đồng mời Du Hán qua xuống. Sau khi Du Hán qua vào rồi, còn hỏi câu gì đó. Du Diễu vừa thấy liền chết sững. Du Hán qua cũng tới ứng thí thật ư? Người này không phải mới bắt đầu học chữ từ năm trước sao? Lúc tới Sơn Trang mừng năm mới, y còn chẳng đọc được hết chữ viết trên bức bình phong. Để đấy! Du Hán qua vừa cười, vừa lại gần bắt chuyện. Huynh biết là đệ sẽ tới mà. Kỳ thi hương lần này, Du Diễu có thể tham gia là nhờ Kiều Giác giúp lo lót. Tuy Sơn Trang Bích Vũ bên kia cũng giúp hắn mở đường, song Du Diễu lười phân trần biện bạch, chỉ nói, Huynh cũng tới ứng thí hả? Ở một nơi thế này trông thấy Du Hán qua, Du Diễu chỉ thấy tức cười như thế nào ấy. Du Hán qua cũng cực kỳ xấu hổ, nói, lúc trước sống với mẹ, Huynh cũng học được dăm ba chữ. Lần này cha bảo huynh tới ứng thí, chỉ để xem năng lực như thế nào thôi. Du Diễu cũng thật bái phục ông già với vị đại ca hờ này, thầm trào phúng. Nếu hạng mới học chữ được nửa năm như ngươi mà cũng thi đỗ được, thì người trong thiên hạ chẳng cần đọc sách làm gì nữa. Nhưng vừa nghĩ đã thấy không đúng lắm, ông già nhà hắn chuyện khác thì không nói. Chứ tiền thì nhiều đến mức tiêu mãi vẫn còn. Chỉ cần ông ta đút lót lúc chấm thi, thì còn lo gì dù hắn qua không đổ. Du Diễu nghĩ đến đây, tức thì mặt sa sầm lại. Cũng may tên dù hắn qua kia không sống kẻ muốn đi đường gian lận. Du hắn qua sai thư đồng, bưng một chiếc hộp gỗ tới, nói, đây là đồ ca ca tặng đệ, để nhận đi. Du Diễu nhận lấy hộp gỗ. Hắn trông thấy ánh nhìn cực kỳ trông đợi của Du hắn qua. Nhất thời không có cách nào mặt nặng mày nhẹ được với y. Từ lúc trời nhà đến nay, Du Hán qua liên tục tặng đồ cho hắn. Lúc thì là tiền, lúc lại là mấy thứ đồ chơi nho nhỏ. Du Diễu mở hộp ra nhìn. Bên trong xếp một ấm trà với bốn chiếc chén làm từ đất sét Tử Sa vùng Nghi Hưng. Ta lại không mang gì cho huynh cả. Du Diễu có phần mất tự nhiên. Cũng may đúng lúc này, trường thi hương trời vang chuông báo. Các thí sinh lục tục tiến vào, Du Hán qua đứng đầu bên kia nói, để, thi cho tốt nha. Du Diễu gật đầu, cũng tiến vào trường thi. Lý Trị Phong đứng lại bên ngoài, chúc, cậu thi tốt nha. Du Diễu nhoẻn miệng cười, bước đến, ôm chầm lấy Lý Trị Phong. Khảo quan đứng một bên trông thấy mới hỏi, hôm nay anh trai ngươi cũng tới dự thi hả? Du Diệu dùng ngón trỏ chỉ Lý Triệu Phong đang đứng bên ngoài, đáp. Người đang đợi ngoài kia mới là anh tôi. Du Diệu bày giấy bút, khảo quan rút từ ống tay áo ra một ống trúc, đưa cho hắn tờ đề thi đã được niêm phong. Sau đó khảo quan ra ngoài, khóa cửa lại. Kỳ thi hương chính thức bắt đầu. Trương Nhị quê quán sang Nam, thi hương ở phủ Dương Châu, còn Du Diệu với Du Hán Qua là người sang Bắc, thi tại phủ Giang Thành. Cuộc thi kéo dài 3 ngày, mọi hoạt động ăn uống vệ sinh đều diễn ra trong trường thi. Mỗi thí sinh được phân một gian, đồ đạc cần dùng đều được trang bị đủ, thức ăn được đưa vào từ bên ngoài thông qua một khung cửa con. Bữa cơm mỗi ngày của Du Diễu đều có thêm một bát trứng chân, cũng chẳng biết Lý Trị Phong lấy từ đâu tới. Trong khoảng thời gian ấy, Tri Châu Lưu Châu còn đích thân để tuần tra trường thi 2 lần một ngày. Có một lần ông cố tình nán lại ngoài phòng thi của Du Diễu, hỏi thăm Lý Trị Phong mấy câu. Lý Trị Phong chỉ hồi đáp cực kỳ ngắn gọn. 3 ngày sau, trường thi mở cửa, các tú tài đi ra. Người nào người nấy đều vô cùng uể oải. Du Diễu gầy trọc đi, thều thào bảo. Mau chóng về nhà, về nhà. Du Hán Qua vốn định lại gần thăm hỏi, nhưng hiềm nổi trường thi đang rối loạn vô cùng. Du Diễu vẫy tay với y, nói. Không cần qua đây, có chuyện gì, sau này gặp nhau hẳn nói. Lý Trị Phong mỉm cười hỏi. Cậu thì thế nào, có đổ được không? Du Diễu đáp. Đó là đương nhiên rồi, người phải hỏi ta liệu có giành nổi Tam Nguyên không? Tam Nguyên chỉ việc liên tiếp giành được vị trí giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên trong 3 kỳ thi hương thi hội thi đình. Lý Trị Phong hỏi, đề thi là gì? Du Diệu đáp, đạo của đại học là tỏ đức sáng. Lý Trị Phong, không hiểu. Ta cũng nghĩ là ngươi không hiểu, đây là một kiến giải của người Hán. Câu đầu tiên trong đại học. Trên đường, hai người tán hưu tán vượng. Đến khi trở lại sân trang Giang Ba, thì thấy Trương Nhị đã về tới trước. Du Diễu liền pha trà trong thư phòng, bàn về đề thi với Trương Nhị. Sau đó, liền không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ chờ ngài yết bản. Du Diễu từng theo học tại Thái Học Viện Trung Kinh. Phu tử năm đó tôn sùng lý học, cũng là một nhà nho nổi danh khắp nước. Trước nay Du Diễu vốn không hứng thú gì với học thuyết của Chu Hy, lần nào lên lớp cũng không nhịn được mà chọc phá đôi câu. Đến giờ nghĩ lại, tuy những lời phụ tử nói hắn không quá tán đồng, song lại cực kỳ có ích khi làm bài thi. Đối với câu, đạo của đại học là tỏ đức sáng, lý giải của Du Diễu là con người muốn đạt tới trình độ bác học thì phải thể hiện rõ được phẩm đức của bản thân mình, cũng chính là câu diễn giải. Biết rồi mới làm của Chu Tử. Cách hiểu của Trương Nhị lại là tu thân minh đức chính là học. Hai người đàm luận một hồi về ý nghĩa kinh thư, đều cảm thấy đối phương có lý. Du Diệu đùa rằng, cách nói của người kỳ thực cũng không sai. Nếu chúng ta đều đổ cả, thì nhà này có 2 cử nhân rồi. Trương Nhị cười trừ, thiếu gia đổ đạt là chuyện đương nhiên, tôi thì tốt nhất nên thôi mơ mộng hảo huyền. Đi giúp mọi người thu hoạch lương thực là hơn. Những ngày này rơi đúng mùa thu hoạch, lúa vàng trĩu nặng trên những cành cong. Ngày thứ hai Du Diễu trở về, toàn bộ tá điền trong sân trang đều sắn cao tay áo, đầu đội mũ trơm, bắt đầu thu hoạch lúa nước giữa cái nắng chói chang của mùa hè. Bông lúa chín chất cao như ngọn núi nhỏ. Du Diễu nhất định theo xem cho bằng được. Một, vì đây là vụ thu hoạch đầu tiên trên đất ruộng của hắn. Hai, vì trong số lúa thu hoạch ấy cũng có phần tô hắn sẽ thu về. Suốt 5-6 ngày liền, hôm nào Du Diễu cũng mặc áo vải thô, hòa mình với đám tá điền. Mỗi bữa lại ghé một nhà ăn ké, các nông dân dựng liều cỏ trên rìa ruộng, thấy Du Diễu và Lý Trị Phong đi tới, ai nấy đều đứng thẳng dậy, tươi cười chào hỏi. Thu xong một vụ lúa, Du Diễu cũng lâm vào cảnh thương tích đầy mình. Những ngày tam phục, người sũng mồ hôi, cánh tay bị lúa cắt để lại những vết đỏ chi chít. Cân cổ còn bị côn trùng đốt chích. Du Diệu lần lượt tuần tra hết 200 mẫu ruộng, bị nắng thiêu tới nỗi lột một lớp da. Rốt cuộc sân trang cũng thu hoạch xong toàn bộ, nông dân bắt đầu tiến hành tuốt hạt. Họ kéo trâu, kéo la, nghiền ép thóc trong khu tuốt hạt, khiến vỏ trấu rời ra. Sau khi thu được gạo rồi, họ lại tiếp tục chuyển đi xay xác. Vụ thu hoạch đầu tiên, cả sân trang nhộn nhịp như ngày hội lớn, cối xay dùng sức nước đã được xây dựng cạnh kênh đào. Thế là đám la đều được cho nghỉ. Các hộ nông dân phân xuống bờ sông dùng nguồn nước lớn để nghiền, phân tụ tập dọc kênh đào, mượn dùng cối xay mà Du Diệu dựng lên. Từ lúc mạ mới cấy xuống, Du Diệu đã liên tục hỏi xem có thể thu hoạch được bao nhiêu cân thóc. Hỏi dằn dai hơn 3 tháng trời, hỏi đến độ tất cả mọi người chỉ muốn chết quách cho xong. Mãi đến khi cân đo gạo lứt, từng hộ tá điền khiêng những bao gạo đặt lên chiếc cân lớn trước cửa sân trang, Du Diệu mới thở phào nhẹ nhõm. Một mẫu đất thu về 140 cân, làm tốt lắm. Du Diệu lớn tiếng khen. Vụ chim năm nay nhà các ngươi thu về nhiều nhất. Đám đông xung quanh đều ồ cả lên, đổ dồn ánh nhìn ao ước về phía anh chàng đô con kia. Anh ta chỉ thổn thức đáp rằng. Khó khăn lắm thiếu gia ơi, ngày ngày phải thức khuya dậy sớm, trong nhà còn già trẻ phải lo. Những nhà có sản lượng trên 120 cân một mẫu, ta chỉ thu các ngươi 4 phần tô thôi. Du Diệu hào phóng tuyên bố với tá điền. Tiếng hoàng hô vang lên như sấm dậy. Lúc trước Du Diệu không hề đề cập tới việc này. Nay lại nói vậy, tức thì vừa có mấy nhà vui vẻ, lại có mấy nhà sầu lo. Thế nhà người nghèo càng nghèo, người giàu càng giàu thêm. Du Diệu gấp cuốn sổ lại, cười nói. Mọi người đừng lười biếng, xốc lại tinh thần cho ta. Giờ hắn còn vụ lúa mùa đang chờ, mọi người chuyển lương thực vào kho rồi, phải tự mình tính toán, cũng tiện việc dựng nhà lúc trở về. Từng bao thóc được chuyển vào kho lương. Buổi tối hôm đó, Du Diệu đóng cửa kho lương lại, đem bàn tính ra tính toán. 3.224 mẫu đất, tổng cộng thu 42.000 cân lương thực. Chỉ tính riêng phần tô hắn thu về, cũng đã là 20.000 cân rồi. Mà số gạo này đều do các hộ tá điền đưa tới tận nhà từ sớm, còn bằng thái độ mang ơn vô cùng. Đem bán toàn bộ số gạo này đi, hắn sẽ có thể thu về gần 400 lượng bạc. Thật không dễ dàng gì. Tuy vậy, Du Diệu vẫn chưa rơi vào tình cảnh cần phải bán gạo lấy tiền, tạm thời tích trữ lương thực trong kho. Làm vậy, cháu mới vững tâm, Du Diệu bảo. Mày á hả, bị nghèo dọa cho sợ chết khiếp rồi. Kiêu Giác nói, kỳ thật người như mày cũng nên nghèo một bận xem sao, người mà chưa nghèo bao giờ, sống sẽ thấy như thiếu gì đó vậy. Giữa đêm mùa hè, tiếng côn trùng trả trích, Du Diệu và Kiều Giác cùng ngồi dưới bóng đại thụ trong sân hóng gió. Du Diệu quả thật rất sợ cái nghèo, nhớ lại những tháng đầu năm, khi mà một đồng tiền, hắn chỉ hận không thể bẻ làm đôi để chi tiêu. Khi mà phải dựa vào vỏn vẹn mấy trăm lượng bạc nuôi sống cả ngàn người. Những ngày như vậy, bất luận thế nào, Du Diệu hắn cũng không muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa. May là những ngày đầu gian khó nhất đã đi qua, chỉ vài hôm nữa thôi là lạc cũng vào mùa thu hoạch. Vườn thẳm bỗng chốc trở thành một lò ép dầu tầm cỡ. Ruộng lạc rộng vài trăm mẫu, tệ đến đâu cũng phải thu vài trăm lượng bạc. Ban tính trong đầu Du Diệu lạch cạch vang dội, rốt cuộc cũng có chút tiền. Hắn phải đem toàn bộ lương thực trồng được tích trữ lại. Dù sao bán cũng không được mấy đồng, mà thu hoạch do ruộng cải dầu với ruộng lạc đem lại đã đủ cho vườn thẩm chi tiêu suốt một năm rồi. Nhớ năm xưa, lúc còn cầm tiền phung phí chốn kinh sư, bạc trong tay hắn đều tính bằng 10 lượng, 20 lượng. Thế mà toàn bộ nông dân trong sân trang khổ cực cấy trồng cả một năm trời. Bán hết lương thực đi, cũng không đủ cho bản thân hắn tiêu xài một tháng. Nghĩ đến đây, Du Diệu không khỏi cảm thán trong lòng. Lý Triệu Phong từ ngoài tiến vào, cầm theo một phong thư, đứng đọc dưới lồng đèn. Ánh đèn lồng đỏ âu chiếu rực một bên mặt anh Tuấn của y. Thư của ai đó? Đưa ta xem nào. Du Diệu hỏi, người mà cũng có người viết thư cho sao? Lý Triệu Phong đáp, là của cậu. Nói xong, liền đưa bức thư đã bị bóc ra cho Du Diệu. Hắn liền đỡ lấy, thầm nghĩ chuyện có thể khiến Lý Địa Phong chú ý, hơn nữa có liên quan tới tộc Huyễn Nhung, bức thư này ắt hẳn do Triệu Siêu gửi tới. Tìm khắp thiên hạ này cũng chỉ có một mình Du Diễu là phớt lờ khuôn phép như vậy, cho phép quản gia tự tiện bốc thư. Hắn mở ra nhìn, quả nhiên là thư của Triệu Siêu. Tam hoàng tử theo quân chinh chiến, bên mình đương nhiên phải có vài trợ tá. Người lãnh binh lại là Nhiếp Đan. Những điểm trên, Du Diễu đều đoán được. Chiến cục Lý Trị Phong phân tích mấy tháng trước, Triệu Siêu đương nhiên không cần bọn họ góp lời. Song bức thư của Du Diễu vẫn cực kỳ hữu ích vì đã cho y biết một vài tập quán của tộc Khuyển Nhung. Phần đầu của bức thư vẫn dành để nói về chiến cục. Vào hạ, núi Hồ Diên Mã Nhĩ liên tiếp đổ mấy trận mưa to. Quân đội Thiên Khải đã lún sâu vào vũng bùn chinh chiến. Tiến quân không được, lùi binh cũng chẳng xong. Mà vấn đề rắc rối hơn là quân lương không phát xuống. Giữa nỗi niềm bất đắc dĩ trải dài xuyên suốt những hàng thư, Triệu Siêu còn không dằn lòng nói mà kể ra tâm sự buồn khổ bởi không người trợ lực trong triều. Hiện tại, triều đình đang tạm thời rút bổng lộc của các châu giang nam để chi viện cho quân đội tái bắc, song vẫn chưa biết được bao giờ quân lương mới tới nơi. Sau cùng, Triệu Siêu dành hẳn một đoạn dài nói về khoa cử. Kỳ thi hương năm nay đã cận kề, y dặn dò Du Diễu nhất định phải chuyên tâm học tập dự thi. Về sau tới kinh thành rồi cũng tiện giúp y thăm dò tin tức. Bức thư này vốn phải được chuyển đến sang Nam vào tháng 4. Do trên đường bị trì hoãn một thời gian, khoa cử năm nay lại được tổ chức sớm hơn 2 tháng. Nếu không tính đến những chuyện vụn vặt ấy, bức thư của Triệu Siêu quả thực đến rất đúng thời điểm. Chỉ là Du Diễu không đợi y nhắc nhở cũng đã tham dự thi hương. Ban đầu hắn chỉ đi với tâm trạng được chăng hay chớ. Song giờ phút này nghiêm túc suy tính lại, thân nam nhi sinh ra trên đời, quả thật phải dốc công dựng một phen cơ nghiệp, không thể mãi chui rút trong nhà. Mấy ngày sau, phủ Giang Thành yết bản, sáng sớm Du Diễu thức dậy, ngáp dài, uể oải ngồi trong sảnh chính, nói với Lý Trị Phong. Hôm nay người ra ngoài một chuyến xem yết bản thế nào? Vâng. Lý Trị Phong bưng cháo lên, sau đó lau sạch hai tay, Du Diễu lại dặn. Nhân tiện xem ông anh hợ kia của ta có đổ hay không. Kiều Giác lúc này còn đang ngủ ở sân sâu, hai người đang dùng bữa thì đã thấy bên ngoài có người đến. Ôi chào, chúc mừng thiếu gia. Một người đàn bà xuống xe trước cửa vườn thẳm, vung vẫy khăn tay chạy vào trong, miệng hô không ngớt. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng sanh thiếu xa. Ngoài kia, Trình Quang Võ cũng mới thức dậy, thấy người này không quy củ như vậy liền nói giận, quát rằng. Mụ kia từ đâu tới đây mà dám hô to gọi nhỏ như vậy? Vườn thẳm là nơi mụ có thể xông vào sao? Cút ra cho ta. Người đàn bà kia vẫn luôn mồm gọi với vào trong. Sanh thiếu xa, nhị lão xa bảo tôi tới đây chúc mừng cậu, cậu đã trúng tử nhân rồi. Du Diệu liếc mắt nhìn ra bên ngoài, sau đó quay mặt nhìn Lý Trị Phong. Hai người đều có chút dở khóc dở cười. Lý Trị Phong buông đũa định ra ngoài, Du Diệu lại nói, vậy cũng tốt, ngươi không cần tới phủ Giang Thành nữa. Lý Trị Phong nói, để tôi đi lấy phong bao thưởng cho bà ta. Du Diệu một tiếng, trong lòng cũng thấy hơi đắc ý, quả nhiên hắn đã trúng cử nhân rồi. Để xem lần này lão già kia còn nói được gì. Lý Trị Phong vừa đi lấy tiền, người đàn bà kia lại hét lên. Sành thiếu xà đã trúng giải nguyên rồi, là lần đầu tiên trong lịch sử nhà họ Kiều của họ Dung chúng ta đó hả? Du Diễu vừa nghe thấy câu này liền đánh nghiêng cả bát, la bài hải như nói mớ. Cái gì? Bà nói cái gì? Kiều Giác ở sân sâu cũng đã tỉnh. Người đàn bà này là người Kiều Chương phái tới báo tin, thì ra phủ Giang Thành đã yết bản từ hôm qua. Vừa lúc Kiều Chương đang ở Giang Thành thăm bằng hữu, người ta truyền tay nhau khắp đường lớn ngõ nhỏ về chuyện của nhà họ Du ở Sơn Trang Bích Phủ, rằng tiểu thiếu gia của nhà họ Du đã trúng giải nguyên. Kiều Chương vừa nghe, đã biết lần này không phải chuyện vừa, vội vàng phái người đi trước báo tin. Con mình trở lại phủ Dương Châu, định thay quần áo xong sẽ tới đây sau. Giải Nguyên là vị trí đổ đầu trong kỳ thi hương. Năm nay Lưu Châu có hơn 300 thí sinh cả thảy. Vậy mà văn chương của Du Diễu lại được chấm đầu bảng. Hắn tức thì thấy có chút lâng lâng. Kiêu Giác nghe mà trợn mắt há mồm, đến giày cũng chẳng buồn xỏ. Để chân trần đứng ngay ra như phỏng, bàng hoàng một lúc lâu lại cười ha hả. Lần này nhà chúng ta có cử nhân rồi. Điên điên khùng khùng nói mấy lời ấy xong, Kiêu Giác lại chạy về phòng lấy tiền thưởng cho người đàn bà nọ. May là lúc này Du Diễu vẫn còn giữ được bình tĩnh, mặc cho trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như trống nổi. Hắn hỏi người đàn bà tới từ Kiều Gia, thế đại ca ta thì sao? Người đàn bà nọ cười, cũng đổ rồi, Sơn Trang Bích Phủ lúc này đang vui mừng phấn chấn đến không biết nói gì đấy ạ. Một nhà lại đến hai cử nhân, dù thiếu xa còn vướng bận Sơn Trang bên kia, còn sanh thiếu xa là người nhà họ Kiều chúng tôi. Ba ta muốn nói gì, Du Diễu đương nhiên hiểu rõ. Song chuyện dù hắn qua cũng trúng cử nhân, lại khiến Du Diễu có chút khó chịu trong lòng. Vị trí cử nhân ấy chắc hẳn do phụ thân hắn bỏ tiền ra mua về. Chỉ mong ngôi giải nguyên này của hắn không phải nhờ bạc mà có được. Người đàn bà kia lãnh hai bao lì xì đỏ chóe xong, liền vào gian phòng nhỏ ngoài cửa lớn uống trà. Lý Trị Phong đứng dưới hàng hiên, nhìn hắn, nhoẻn miệng cười. Thân sắc Du Diễu biến đổi liên tục, cảm giác trong lòng thật ngổn ngang phức tạp. Cậu sao vậy? Lý Trị Phong hỏi. Du Diễu nói, chỉ sợ ngôi giải nguyên này cũng do cha ta bỏ bạc ra mua. Lý Trị Phong đáp, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, nếu cha cậu có nhiều tiền như vậy, sao không mua cho anh cậu trước? Du Diễu ừ một tiếng. Kiêu Giác trở ra, nghe được lời này, bèn nói ngay. Mày bảo ngôi giải nguyên này có thể dùng tiền mua được hả? Những người đứng đầu kỳ thi hương đều phải vào kinh báo danh cả. Cha mày có giàu bằng trời thì châu phủ cũng không dám cầm tiền chỉ tên bừa bãi đâu. Không cẩn thận là mất chức quan như chơi đó. Lý Trị Phong cũng gớp lời. Nửa năm qua cậu cần cù đọc sách, chẳng lẽ không tin vào bản thân mình hả? Du Diễu ngẫm lại cũng thấy có lý. Cảm giác hân hoan lại dâng cao, hắn ngồi xuống định dùng cơm. Nhưng rồi lại không nuốt được mấy đũa, chỉ cười hỉ hả đi tới đi lui trong sảnh. Lúc này, cơn kích động của Kiều Giác vẫn chưa qua, y liến thoắng nói. Tốt quá rồi Diễu tử ơi, cậu ước chỉ trong mày để được nở mặt nở mày thôi đó, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Du Diễu lại gần, ôm chậm lấy Kiều Giác. Hai người lặng lẽ đứng một hồi, vành mắt Kiều Giác đỏ hoe, rõ ràng y lại đang nhớ tới mẫu thân của Du Diễu. Một lát sau Du Diễu buông tay, lại chạy sang ôm lấy Lý Trị Phong. Chẳng mấy khi thấy Lý Trị Phong mất máy môi, chẳng thốt lên được lời nào, y đành nói. Được rồi, tôi sẽ đi mua kẹo cho cậu ăn. Dứt lời cũng chỉ biết cứng nhắc kéo Du Diễu đi. Du Diễu dùng cơm xong, Lý Trị Phong liền đem y phục mới tới cho hắn thay. Đúng lúc hai người đang định ra ngoài đốt pháo thì lại có người tới cửa. Người tới đầu tiên chính là hiệu úy của ti binh phòng ngoại thành Dương Châu. Sau khi Đường Huy đi rồi, có một viên tướng họ Hoàng tới thay vị trí. Y nhân cơ hội này tới Sơn Trang thăm viếng. Ngay sau đó là Du Hán Qua. Hôm qua, Du Hán Qua đã xem được kết quả yết bản trong phủ Giang Thành. Y lập tức sai một đứa hầu về nhà báo tin, còn mình thì đi thẳng tới Sơn Trang Giang Ba chúc mừng đệ đệ. Hiện tại Du Diễu cũng không nói rõ được cảm giác của mình đối với Du Hán Qua là như thế nào. Du Hán Qua tán tụng ca ngợi Du Diễu không dứt miệng, nhưng tuyệt đối không đề cập chút gì tới việc bản thân cũng trúng cử nhân. Mọi người đều rõ chân tướng chuyện lần này, song đều im lặng không nói thẳng ra. Kế đó là thôn trưởng Quách Trang và thôn trưởng thôn An Lục. Đầu giờ chiều, sau khi Hoàng Hiệu Úy đi rồi, Du Hán Qua liền nói, đệ đệ, cha bảo đệ về nhà một chuyến đó. Du Diễu đến giờ vẫn còn nhớ chuyện xảy ra vào tối Nguyên Tiêu năm nay. Vừa nghe vậy, liền sai sầm mặt lại, đáp rằng, chuyện ấy để sau hắn bàn đi. Du Hán Qua lại nói, chúng ta đều là môn sinh của khảo quan, nay đã trúng cử nhân. Cần phải tới nhà thăm hỏi sư phụ. Du Diệu biết quả thật có quy củ như vậy. Chuyện trong nhà là chuyện trong nhà. Ra bên ngoài vẫn phải biết chừng mực mà xử lý cho ổn thỏa, liền đáp. Tự ta đi là được, Huỳnh. Du Diệu đưa mắt liếc Du Hán qua. Hắn biết y có ý hẹn mình cùng đi. Dù sao hai người cũng là huynh đệ. Tới phủ khảo quan lại đi riêng trẻ cũng không phải là chuyện hay ho, liền đáp. Huỳnh chọn ngày đẹp rồi tới đây, chúng ta cùng đi vậy. Bấy giờ Du Hán qua mới gật đầu. Đang lúc y định cáo từ thì huyện lệnh huyện bái lại đích thân tới cửa. Huyện lệnh làm vậy quả thật đã cho Du Diễu thể diện to. Đây là lần đầu tiên Du Diễu tiếp đãi huyện thái gia tại nhà mình. Thôn trưởng hai thôn ngồi trong sảnh đều vội vã đứng lên hành lễ với huyện lệnh. Vị huyện lệnh kia vừa vào trong đã cười bảo. Giải nguyên của Lưu Châu chúng ta lại chạy tới Dương Châu trồng cấy thế này. Chẳng biết ngoài kia người ta đang nói gì đây nhỉ? Người ngồi trong sảnh đều cất giọng cười vang. Du Diễu và Du Hán Qua vội dùng nghi lễ hàng con cháu ra mắt huyện lệnh. Hành lễ xong, Du Diễu liền pha trò rằng. Sân trang này chẳng phải vẫn nằm một nửa bên Giang Bắc đó sao? Dù thế chất, ta hỏi cháu đây. Huyện lệnh nói đùa. Về sau cháu có còn là người của Lưu Châu chúng ta không? Đó là chuyện đương nhiên ạ. Du Diễu vội cười hùa theo. Sau đó mời huyện lệnh ngồi vào ghế trên. Còn Minh đi lấy lá trà pha mời khách. Mấy người có mặt đều ngầm hiểu trong lòng. Quan phụ mẫu của huyện bái tới đây đương nhiên không phải vì chuyện hai huynh đệ cùng đổ cử nhân, mà là vì Du Diễu đã giành được vị trí giải nguyên. Nói cách khác, đổ cử nhân không khó, xong đổ giải nguyên rồi thì tiền đồ thênh thang, trở thành anh tài mà đến quan phụ mẫu cũng muốn làm thân. Vị huyện lệnh kia đàm đạo một hồi. Đại để là nhắc nhở Du Diễu phải tới bái kiến khảo quan. Dù sao, sau khi đổ cử nhân, hắn chính là môn sinh của Lại Ti Lưu Châu. Chuyện này tuyệt đối không thể sơ sót. Thêm vào đó, còn phải thường xuyên qua lại kết thân với các cử nhân cùng quê. Du Diễu vừa nghe, đã thấy đau đầu. Có lẽ Du Đức Xuyên biết đứa con ngỗ nghịch là hắn đây, sẽ không chịu bén mảng về nhà nữa. Mới nhờ huyện lệnh huyện bái tới Du thuyết một phen. Trước mắt chỉ còn cách xả vờ lắng nghe. Không bao lâu sau, lại thấy Kiều Chương dẫn theo Bạch Thị tới nơi. Du Diễu quả thực muốn khóc cũng không có chỗ mà rơi lệ. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn được nhiều khách thăm nhà tới vậy. Ngay đến chén trà cũng không đủ để mời. Trời dần về tối, Du Diễu lúc này đã không ngừng hò reo trong dạ. Các người mau mau về đi, sao cứ ngồi lì ở đây mãi thế? Chẳng lẽ muốn ăn chực của tiểu gia ta một bữa cơm sao? May mà huyện lệnh huyện bái đứng lên về trước, thôn trưởng của Cách Trang và An Lục cũng cáo từ về theo, chỉ còn Kiều Chương vẫn nán lại không đi. Đúng vào lúc này, ngoài cửa lại có khách tới, lần này là Trương Nhị. Du Diễu vội nói, người tới đúng lúc lắm, giúp ta thịt con ngan để bên ngoài do lão thôn trưởng mang tới đi, tối nay chúng ta sẽ ăn món này. Trương Nhị buông chiếc túi vắt trên vai xuống, đứng ngoài cửa thưa vâng. Thường ngày y vẫn giúp việc trong vườn thẩm như một tên hầu, mọi người cũng xem y là bạn chơi cùng. Trình Quan Võ hỏi, Dương Châu cũng yết bản rồi, kết quả ra sao? Trương Nhị đáp, tôi cũng đổ rồi, đang định vài ngày nữa tới tìm thiếu gia xin chút lá trà, tới nhà khảo quan làm lễ bái sư. Du Diễu lúc này vẫn đang ngồi trong sảnh nói chuyện với Kiều Chương. Nghe vậy thì kinh ngạc khôn cùng, chạy sộc ra ngoài hỏi. Trương Nhị, người cũng đổ cử nhân rồi hả? Trương Nhị thưa vâng, y với một nghiêm đang đuổi theo con ngan chạy khắp nơi. Bấy giờ cả vườn thẩm như bùng nổ, mọi người ùa ra chúc mừng Trương Nhị. Du Diễu vội vẫy tay. Vào đây nào, mặc kệ con ngan ấy đi. Trương Nhị cười đáp. Ở trong vườn thẩm này, thiếu gia hãy cứ xem tôi như thư đồng mà sai bảo ạ. Du Diễu hiểu những lời này của y, liền cười rằng. Được, xem như ngươi có lòng, ngươi dùng bữa tối với ta đi, tiện thể chúc mừng ngươi luôn. Sơn Trang Giang Ba có đến hai cử nhân, tin tức này đã làm chấn động cả Dương Châu. Hôm ấy dùng cơm xong, Du Diễu liền chuyện trò với Trương Nhị đến tận đêm khuya. Trương Nhị tuy đã đổ cử nhân, song vẫn nguyên bộ dạng nghèo hèn như cũ. Tên chữ của Du Diễu là Tử Khiêm, do Kiều Kha Nhi năm đó đặt cho, chỉ là thường ngày ít khi dùng tới. Ý tứ lấy từ, hiền lành nhất chính là dòng nước. Nước làm lợi cho vạn vật mà chẳng tranh giành, đó cũng chính là cái đức khiêm nhường vậy. Hai người cùng thương lượng đặt cho Trương Nhị một cái tên mới là Trương Văn Hàn, lại đặt tên chữ là Mặc Hoài. Sáng hôm sau thức dậy, Du Diễu lại đón một vị khách tới thăm, lần này là huyện lệnh huyện An Bình Dương Châu. Vốn dĩ Du Diễu là người Lưu Châu, Đỗ Giải Nguyên cũng không can hệ gì tới quan lại Dương Châu. Song huyện An Bình lại có cử nhân Trương Văn Hàn đang nương nhờ Sơn Trang. Huyện lệnh liền tới đây thăm viếng. Lần tiếp chuyện này, Du Diễu tỏ ra già dặn hơn một chút. Xét cho cùng, huyện lệnh An Bình không quen biết phụ thân Du Đức Xuyên của hắn. Ngược lại từng qua lại với nhánh Du Sa ở Dương Châu. Vì thế câu từ lúc nói chuyện cũng thân thiết hơn nhiều. Sáng sớm ngày thứ ba, các anh em chú bác của Du Sa Giang Nam tới chúc mừng, nhân tiện thăm thú sân trang của Du Diễu. Liên tiếp 10 ngày sau đó, khách tới chơi cơ hồ muốn đạp bằng bậc cửa của vườn thắm. Du Diễu ứng phó đến độ kiệt sức đã rời, chỉ muốn đóng cửa từ chối tiếp khách. 10 ngày sau, tình hình dần lắng xuống, Du Diễu dứt khoát dẫn toàn bộ đám hầu nam trong vườn thắm ra ruộng thu hoạch lạc. Ngoài cửa có dán một tờ giấy viết: Giải Nguyên đi vắng. Nếu có khách tới thăm, Trương Văn Hà chịu toàn bộ trách nhiệm tiếp đón. Du Diễu cứ thế phủi gánh mà đi. Hết chương 19. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.